Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 142, Mục Hồng Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản điện thật không ngờ, đồ đốc Hữu Quân lại nhọc công giả dạng, không tiếc thân phận để đến ký dương của ta. Trong lòng Hòa Yến không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đã bị phát giác. Nghe ngữ khí này, rõ ràng vương nữ đã biết từ lâu. Nhìn sang Tiêu Giác, hắn dường như không chút bất ngờ, chỉ cười nhạt, đáp lời. Vậy ra vương nữ dùng cách này để đãi ngộ ân nhân cứu mạng của tiểu điện hạ, hay là muốn hỏi tội? Họ có tội, Mục Hồng Cẩm lạnh lùng nói, còn ngươi cũng chẳng phải là kẻ trong sạch, mục đích đến ký dương của ngươi, hẳn không phải chỉ để xem bản điện sống ra sao. Xem ra vương nữ vẫn khỏe mạnh, Tiêu Giác nhướng mày, cười nhạt, chỉ tiếc rằng người trong thành ký dương thì e rằng không được may mắn như thế. Mục Hồng Cẩm ngồi thẳng trên ngai cao. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Tiêu Giác, chợt nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy tựa như phá vỡ băng giá, giảm đi phần nào sự băng lãnh, bà ngả người vào gối mềm, tay chỉ vào ghế. Ngồi đi, đừng nói bản điện thất lễ với khách từ phương xa. Hòa Yến khẽ cảm tạ, cùng Tiêu Giác ngồi vào ghế bên cạnh. Đây chính là vương nữ Mông Tịch, Mục Hồng Cẩm. Hòa Yến âm thầm quan sát, cảm thấy khác hẳn so với những gì nàng từng tưởng tượng. Trước khi đến ký dương, trong trí tưởng tượng của Hòa Yến, vương nữ hẳn là người lớn tuổi, nghiêm trang, đoan chính. Sau khi biết bà có thể là người quen cũ của Lưu Bất Vong, nàng lại nghĩ bà là người trọng nghĩa, phóng khoáng. Thế nhưng, Mục Hồng Cẩm ngoài đời lại vô cùng xinh đẹp, cường thế, bá đạo và ung dung tự tại. Vương nữ, Hòa Yến do dự đôi chút rồi mới hỏi, ngài phát hiện ra từ khi nào? Người nghĩ rằng ký dương của ta dễ vào như thế sao? Hay bản điện là hạng bù nhìn, đến nỗi chuyện này cũng không nhìn ra. Mục Hồng Cẩm khẽ vuốt chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay, thản nhiên đáp. Từ ngày đầu tiên các ngươi đặt chân vào thành, bản điện đã biết. Thôi Việt Chi kia chỉ là kẻ ngu ngốc, không thấy được điều gì, nhưng không có nghĩa là bản điện mù lòa. Ta vốn định xem các ngươi muốn làm gì, nhưng vì các ngươi đã cứu tiểu điện hạ. Nên ta không muốn lằng nhằng với các ngươi nữa. Bà quay sang Tiêu Giác, nói đi, Tiêu Đô Đốc, ngươi đến ký dương có mục đích gì? Lần này đến đây là để tìm một người. Tiêu Giác thản nhiên nói, tên hắn là Sải An Hỉ, từng là thuộc hạ của phụ thân ta, sau trận Minh Thủy thì mất tích. Ta đã lần theo dấu vết, biết được hắn đang ở ký dương. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Còn nơi hắn ẩn náu là Thúy Vi Các đã bị hỏa hoạn thiêu rụi cách đây nửa tháng. Hắn mỉm cười nhạt, này vương nữ đã rõ thân phận của chúng ta, ta cũng chẳng giấu giếm nữa. Nếu vương nữ giúp ta tìm người, chuyện này đối với ngài hẳn chẳng khó khăn gì. Mục Hồng Cẩm nghe xong, sắc mặt thoáng trầm ngâm. Tiêu Đô Đốc tính toán thật khéo léo, đã sớm liệu trước rằng có ngày sẽ nhờ bản điện ra tay giúp đỡ, phải không? Tiêu Giác chỉ cười nhạt, quả là lớn gan. Mục Hồng Cẩm nhíu mày, giọng nói mang theo chút giận dữ. Trong lòng Hòa Yến thầm kinh hãi, giờ đây đang ở ký dương, địa bàn của Mục Hồng Cẩm, mà Tiêu Giác lại chẳng hề biết kiêng dè, còn dám khiêu khích bà ta như thế. Cách hắn cư xử khi nhờ vả thật khiến người ta thấy khó chịu, đừng nói là Mục Hồng Cẩm, ngay cả Hòa Yến cũng thấy có phần quá đáng. Tiêu Giác vẫn thản nhiên nói, hiện nay ký dương đang có người ưu thác lèn vào. Vương nữ chắc hẳn cũng đã gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sải An Hỉ có thể nắm giữ manh mối về U Thác. Nếu vương nữ giúp ta tìm hắn, chính là giúp chính mình. Mục Hồng Cẩm nheo mắt nhìn hắn. Bản điện có gì để tin ngươi? Tin ta, vương nữ chẳng thiệt hại gì cả. Tiêu Giác đáp điềm tĩnh. Còn tùy thuộc vào việc vương nữ đang bận tâm điều gì hơn cả. Căn phòng chìm trong im lặng. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên, Mục Hồng Cẩm khẽ vỗ tay, nhìn Tiêu Giác bằng ánh mắt khó phân biệt giữa đề phòng và tán thưởng. Quả nhiên là danh bất hư truyền, tướng quân Phong Vân không chỉ giỏi võ, mà ngay cả làm mưu sĩ cũng có thể dễ dàng. Vương nữ quá khen, Mục Hồng Cẩm đứng dậy, nói, người nói không sai, ký dương hiện đang có U Thác lẻn vào, bản điện cũng lo lắng chuyện này đã lâu. Nhưng làm sao ngươi chứng minh được người mà ngươi tìm thực sự nắm giữ manh mối về U Thác? Ký dương là một thành khó vào dễ ra. Sải An Hỉ đã trà trộn vào ký dương nhiều năm. U Thác cũng ra vào thành tựa như trốn không người. Giữa họ nhất định có liên hệ. Trong vương phủ, hoặc trong quan lại của ký dương, chắc chắn có kẻ nội ứng, khiến cho việc ra vào Ký Dương trở nên dễ dàng hơn. Kẻ này giúp đỡ cả Sài An Hỷ lẫn U Thác vào thành. Tiêu Giác bình thản nói, vương nữ cần làm là loại trừ nội ứng, nhưng với sức lực của ngài hiện tại, e rằng cũng khó mà làm nổi. Mục Hồng Cầm cười nhạt, ồ, vì sao ta lại khó? Vì tiểu điện hạ, nụ cười của Mục Hồng Cầm lập tức nhạt dần. Hỏa Én hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Tiêu Giác. Sau khi vương phu của vương nữ qua đời, chí ít vẫn còn lại một đứa con trai, giúp bà giữ vững vị trí phiên vương. Nhưng khi con trai bà mất, chỉ còn lại một đứa cháu gái còn nhỏ. Dù rằng nữ tử cũng có thể kế thừa tước vị phiên vương, nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, năm xưa Mục Hồng Cầm đã không cần phải gả cho con trai của một đại thần triều đình để củng cố quyền lực. Vương phủ rộng lớn như vậy, chỉ còn hai nữ nhân là bà cháu trông đỡ. Biết bao kẻ nhìn vào dòm ngó, nội yêu ngoại hoạn, e rằng Mục Hồng Cầm cũng chẳng dễ dàng như vẻ bề ngoài. Tiêu Đô Đốc quả là nhìn thấu sự việc. Mục Hồng Cầm thở dài, thành Ký Dương từ khi con trai ta qua đời, lòng người đã không còn yên ổn. Tiểu Lâu hiện còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng gánh vác trọng trách. Các gia tộc lớn trong thành đã chia bè phái, thế lực phân tán, chẳng khác nào một bãi cát rời rạc, để kẻ khác thừa cơ lợi dụng. Chỉ là, bà dừng lại, nhìn thẳng vào Tiêu Giác, người U Thác trà trộn vào Ký Dương, e rằng tình hình trung nguyên của Đại Ngụy cũng chẳng được bình yên. Vương nữ thật cao kiến, mà thôi, Mục Hồng Cầm khẽ nâng cằm, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Giác. Người muốn cùng bản điện liên thủ hay sao? Nếu vương nữ sẵn lòng, Tiêu Giác nhếch môi, mỉm cười, thì ta nguyện ý vui lòng. Mục Hồng Cầm gật đầu, bản điện sẽ cho người lục soát khắp thành để tìm tung tích của Sài An Hỷ. Nếu hắn còn sống, dù hắn ẩn náu kỹ đến đâu, ta cũng bảo đảm sẽ tìm được. Nhưng người cũng phải hứa với ta. Trong mắt bà thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt, mọi người đều nói Phong Vân tướng quân tài giỏi bày binh bố trận, vậy ngươi và ta hãy cùng nhau giải quyết tình hình của U Thác tại thành Ký Dương. Lần này, bà dùng từ ta thay vì bản điện, rõ ràng bà đã đặt mình ngang hàng với Tiêu Giác để cùng hợp tác. Tiêu Giác khẽ gật đầu, nhất định, sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, nét mặt của Mục Hồng Cầm dịu đi phần nào, nụ cười trên môi cũng trở nên thân thiện hơn. Bà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Việt Chi đã đưa các ngươi vào cung, lại bắt các ngươi chờ lâu ở tiền điện, chắc hẳn các ngươi chưa dùng bữa. Đã đến đây rồi thì hãy dùng bữa trước khi rời đi. Tiểu Lâu cũng đã thay y phục, lát nữa sẽ đến cảm tạ các ngươi. Ánh mắt bà chuyển sang Hòa Yến, lóe lên chút thú vị. Chỉ có điều, ta không ngờ rằng Tiêu Đô Đốc lại chọn giả làm một người đã có thê tử. Vị này là tình nhân của ngươi phải không? Hỏa Ếch suýt bị sặc nước. Dù biết rằng người Ký Dương nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng ngay cả vương nữ cũng trực tiếp đến vậy thì thật ngoài dự liệu. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, không phải, cô ấy là thuộc hạ của ta. Thuộc hạ sao? Mục Hồng Cầm cười khẽ, nhưng ta nghe Thôi Việt Chi nói, hôm qua các ngươi còn cùng nhau tham dự lễ hội thủy thần, cùng qua cầu tình nhân, còn đi thuyền đom đóm. Với tính cách của Tiêu Đô Đốc, thật khó tin ngươi lại chiều theo một thuộc hạ đến vậy. Mà nếu là thuộc hạ, yêu cầu này có phần quá táo bạo. Hỏa Yến trong lòng suy nghĩ, những lời này hẳn là khuyên nàng từ giờ phải thu mình lại hơn. Nghĩ ngợi một chút, nàng liền cúi đầu cung kính nói. Hỏa Yến xin nghe theo lời dạy của vương nữ, sau này sẽ cẩn trọng lời nói, tránh gây thêm phiền toái cho Đô Đốc. Mục Hồng Cầm ngạc nhiên, nhìn sang Tiêu Giác. Quả thật là thuộc hạ. Tiêu Giác im lặng một lúc, bình tĩnh đáp. Thuộc hạ của ta vụng về, khiến vương nữ chê cười. Không sao, đó là chuyện của ngươi. Mục Hồng Cầm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên thái dương, nói. Bản điện sẽ gặp Thôi Việt Chi, giao phó việc tìm kiếm người cho các ngươi. Hai người cứ đợi ở đây một lúc. Nói xong, bà đứng dậy, chậm rãi bước ra phía sau điện, dần khuất dạng. Khi bà rời đi, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, mỗi khi đối diện với Mục Hồng Cầm, nàng luôn cảm thấy áp lực, dường như không thể buông lòng. Có lẽ bởi khí thế của bà quá mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phớt lờ. Đô Đốc, sao ngài lại dễ dàng thừa nhận ngay lập tức? Hỏa Ếch chạm vào khuỷu tay của Tiêu Giác, khẽ hỏi. Cũng không tranh cãi lấy một lời. Tiêu Giác cười nhạt, không phải ai cũng là kẻ lừa gạt như ngươi. Hỏa Ếch nhún vai, đổi đề tài. Nhưng quả thật Mục Hồng Cầm rất lợi hại, vừa vào thành đã phát hiện ra chúng ta ngay. Vốn dĩ ta không có ý định che giấu bà ta, Tiêu Giác lơ đãng nói. Thôi Việt Chi còn có thể bị qua mặt, nhưng một nữ nhân có thể giữ vững Ký Dương, đâu phải là kẻ dễ dàng lừa gạt. Đúng vậy, Hòa Yến đồng tình, khi phụ nữ không bị tình cảm chi phối, thật sự rất khó bị lừa. Nhưng nếu một người phụ nữ yêu ai đó, tin tưởng ai đó, thì lại quá dễ bị lừa gạt. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, nhưng có vài người phụ nữ không chỉ không dễ bị lừa, mà còn thích lừa người khác. Hòa Yến, nàng nói, ngài nói như thế thật chẳng hay ho gì, ai đã lừa ngài chứ? Đang nói dở, thì một tỳ nữ của vương phủ bước vào, nói. Hai vị, xin mời theo nô tỳ, vương nữ mời hai vị đến yến tiệc dùng cơm. Hòa Yến và Tiêu Giác theo nàng đi đến phòng yến tiệc. Yến sảnh của vương phủ rất rộng, dù trần và tường đều được phủ đầy tranh vẽ sặc sỡ, dưới đất trải thảm màu sáng, nhưng vì số người ngồi trong sảnh quá ít, nên vẫn có cảm giác trống trải, lạnh lẽo. Sự xa hoa lạnh lẽo này lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng nỗi cô độc. Mục Hồng Cầm ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bàn dài, nói. Ngồi đi, Hòa Yến và Tiêu Giác nghe lời ngồi xuống. Ta không biết các ngươi thích ăn gì, nên cứ tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hồng Cầm dường như có chút mệt mỏi, dựa vào gối mềm, khẽ nói. Ta đã bảo Thôi Việt Chi về trước rồi. Ông ta còn ở đây thì nói chuyện không tiện. Thôi Việt Chi chưa biết rõ thân phận của Hòa Yến và Tiêu Giác, nên quả thật có nhiều điều bất tiện. Thức ăn trong vương phủ cũng không khác mấy so với ở phủ thôi. Hòa Yến vốn không phải người cầu kỳ trong ăn uống, chỉ cần có thức ăn là đủ. Nàng khẽ cảm ơn, rồi cẩn thận cầm đũa lên dùng, nhớ rằng trước mặt là vương nữ Mông Tịch, nên cũng không dám ăn uống tùy tiện, cố gắng giữ phong thái chừng mực. Mục Hồng Cầm nhìn sang Tiêu Giác. Tiêu Đô Đốc, nếu người U Thác đã lén lút vào Ký Dương, mục đích của họ là gì? Đại Ngụy, một lời đáp ngắn ngủi khiến Hòa Yến khựng lại, cầm bát canh mà không thể nuốt nổi. Một khi người U Thác chiếm được Ký Dương, việc đầu tiên chúng làm là cắt đứt thủy vận của Đại Ngụy. Những thành thị dọc theo sông sẽ lâm vào cảnh thiếu lương thực, tiền tài, thương nhân cũng sẽ đình chỉ giao dịch, gây ra hỗn loạn trên toàn cõi Trung Nguyên. Khi đó, người U Thác sẽ thừa cơ tiến về phía Bắc, xâm chiếm kinh thành, đánh thẳng vào hoàng cung. Tiêu Giác bình thản nói, chuyện này không thể hợp lý hơn. Mục Hồng Cầm im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Những lời ngươi nói thật sự quá đáng sợ, vậy mà Tiêu Đô Đốc lại nói với vẻ nhẹ nhàng đến thế. Bởi vì điều đó sắp xảy ra, Tiêu Giác thản nhiên đáp, không phải bây giờ, mà từ trận chiến Minh Thủy với Nam Man đã manh nha từ lâu. Nam Man, Mục Hồng Cầm nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi. Liên quan gì đến Nam Man? Trong triều có nội gian, trước đây đã từng cấu kết với Nam Man, nhưng cuộc nổi loạn của Nam Man bị dẹp yên. U Thác thì ở xa, tuy nhiên những năm gần đây, chúng đã âm thầm tích lũy lực lượng. Vì vậy, kẻ đó đã đổi đối tác, từ Nam Man sang U Thác. Ký Dương chính là thành trì đầu tiên được chọn để lập công. Mục Hồng Cầm đặt tay lên ngực, nhíu mày, Ký Dương đã nhiều năm yên ổn, không có chiến sự. Xin thứ lỗi cho ta lắm lời. Tiêu Giác hỏi, hiện tại quân số của thành Ký Dương là bao nhiêu? Không đến 2 vạn. Mục Hồng Cẩm đáp. Hòa Yến nghe vậy liền nhíu mày. 2 vạn binh lính quả thật không phải là con số khiến người ta yên tâm. Ngay cả Lương Châu cũng có hơn 2 vạn quân. Mục Hồng Cẩm nhíu mày. Tiêu Đô Đốc chẳng phải có quân Nam Phủ sao? Có thể điều quân đến Ký Dương được chăng? Đã quá muộn rồi, Tiêu Giác nói. Hòa Yến và Mục Hồng Cẩm đều sửng sốt. Mục Hồng Cầm lạnh giọng. Tiêu Đô Đốc, người không phải đang thổi phồng chuyện này đấy chứ? Chân tướng ra sao, vương nữ chắc đã rõ. Nếu không phải tình thế đã cấp bách, Tiểu Điện Hạ cũng không bị bắt cóc ngay tại lễ hội thủy thần. Tiêu Giác đáp, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Mục Tiểu Lâu chính là một phần trong kế hoạch của chúng. Chỉ là nhờ sự can thiệp của Hòa Yến và nhóm của nàng mà kế hoạch bị phá vỡ. Có thể tưởng tượng rằng, nếu hôm đó Hòa Yến không xuất hiện, Mục Tiểu Lâu bị bắt cóc thành công, thì chỉ có 2 kết cục. Một là, tin Tiểu Điện Hạ mất tích sẽ lan truyền khắp Ký Dương, khiến dân chúng hoang mang. Còn Mục Hồng Cầm mất đi người kế vị, khiến các gia tộc lớn trong thành bắt đầu dục dịch. Kẻ ẩn núp trong bóng tối sẽ thừa cơ gây rối và lên nắm quyền. 2 là, đơn giản hơn, chúng sẽ dùng Mục Tiểu Lâu làm con tin để đàm phán với Mục Hồng Cầm, buộc bà phải nhường ngôi. Khi đó chúng sẽ dễ dàng chiếm lấy Ký Dương mà không cần tốn một binh lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là kết cục nào, Ký Dương hiện tại đều không thể chịu đựng nổi. Ý của ngươi là, Mục Hồng Cầm ngập ngừng hỏi. Hãy chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Tiêu Giác trả lời, chủ đề này quá nặng nề, không khí trong phòng yến tiệc trở nên trầm mặc. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Bà nội, là Mục Tiểu Lâu, cô bé đã thay bộ y phục khác, một chiếc áo dài màu đỏ rực. Trên đó thêu những đóa sen bằng chỉ vàng tinh tế và lộng lẫy. Không đội vương miện, hai bím tóc thả dài trước ngực, trên trán đeo một món trang sức nhỏ. Nhìn cô bé, giống như phiên bản thu nhỏ của Mục Hồng Cầm thời trẻ. Nhưng so với vẻ đẹp kiêu hùng của Mục Hồng Cầm, Tiểu Lâu toát lên vẻ kiêu kỳ, ngây thơ hơn. Trở lại vương phủ quen thuộc, Mục Tiểu Lâu không còn vẻ trầm mặc như ở phủ thôi. Cô bé nhanh nhẹn như một chú chim non, chạy đến nhảy lên giường êm của Mục Hồng Cầm, ngồi tựa vào bà, rồi hỏi. Bà nội, sao Trung Kỵ Thôi không ở đây? Ông ấy có việc. Mục Hồng Cầm khi đối diện với Tiểu Lâu trở nên dịu dàng, mỉm cười vuốt ve đầu cô bé rồi nói. Người cứu mạng cháu đang ở đây, cháu không mau cảm ơn họ đi. Mục Tiểu Lâu quay đầu nhìn Hòa Yến và Tiêu Giác, ngập ngừng một lúc mới nói khẽ. Cảm ơn hai người đã cứu ta. Cô bé có vẻ như không muốn nói lời cảm ơn này, nhưng vẫn miễn cưỡng thốt ra. Hòa Yến không để bụng, chỉ nhẹ nhàng hỏi Mục Hồng Cầm. Tiểu điện hạ hôm đó sao lại bị bọn xấu bắt cóc? Chẳng lẽ bọn chúng lẻn vào vương phủ? Nếu đúng như vậy, thì quả thật bọn cướp quá táo tợn. Mục Hồng Cầm nhìn sang Tiểu Lâu, cháu tự nói đi, cũng không có gì đâu. Mục Tiểu Lâu liếc nhìn bà nội, do dự một lúc rồi nói. Cháu muốn đi xem lễ hội thủy thần, nhưng không muốn để vệ binh đi theo, nên tự lẻn ra ngoài. Trên đường, cháu gặp một vài người, họ nói có thể giúp cháu đi thuyền đom đóm. Cháu lên thuyền và uống trà, rồi chẳng còn cử động được nữa. Sau đó thì gặp các ngươi, cô bé nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Có vẻ như sợ bà nội trách phạt. Chắc chắn là Tiểu Lâu đã gặp nguy hiểm nhiều hơn những gì cô bé kể. Nhưng ở tuổi này, trẻ con ham chơi là chuyện bình thường. Mục Hồng Cầm chỉ có một người cháu gái, chắc chắn bà phải bảo vệ rất kỹ càng, không dám để xảy ra sơ sót. Trẻ con muốn ra ngoài chơi cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là Tiểu Lâu không may đã bị người ta theo dõi từ trước. Thật sự rất cảm ơn hai người, Mục Hồng Cầm thở dài. Nếu Tiểu Lâu thật sự có chuyện gì, bản điện cũng không biết phải sống sao. Vương nữ đừng nói vậy, Tiểu điện hạ phúc lớn mạng lớn, cho dù không phải chúng tôi cứu, thì cũng sẽ có người khác giúp, chắc chắn người sẽ bình an vô sự. Hòa án an ủi, nghe vậy, Mục Tiểu Lâu lẩm bẩm, thật ra không phải các ngươi cứu ta, người cứu ta là một đại thúc. Nói rồi, cô bé quay sang nhìn Hòa Yến, vị đại thúc đó không đến đây sao, khi nào ông ấy sẽ đến? Ngươi về nói với ông ấy, ta muốn gặp ông, bảo ông ấy vào phủ chơi với ta. Mục Hồng Cầm lần đầu nghe nói về người này, liền ngạc nhiên hỏi. Đại thúc nào, là một đại thúc giống như thần tiên, Mục Tiểu Lâu vui vẻ miêu tả. Ông ấy rất cao, mặc áo trắng, rất giỏi. Lúc cháu bị bọn xấu bắt, ông ấy chỉ xuất hiện liền khiến kẻ cầm dao run rẩy đánh rơi vũ khí. Ông ấy có một thanh kiếm, còn đeo theo cây đàn nữa. Sắc mặt của Mục Hồng Cầm dần trở nên cứng ngắc, Hỏa Yến thầm kêu khổ trong lòng, chỉ mong Tiểu Lâu đừng nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có vẻ như cô bé rất thích Lưu Bất Vong, càng kể càng hào hứng, như muốn nói hết tất cả mọi thứ mình biết cho Mục Hồng Cầm nghe. Ông ấy còn biết đánh đàn, ông ấy đã đàn cho cháu nghe bài mà bà nội thường chơi. Nhưng ông ấy đàn hay hơn bà nhiều, ông ấy nói bài đó tên là Thiều Quang Mạn. Bà nội, tại sao cháu chưa từng nghe bà gọi tên bài nhạc như vậy? Nó thật sự tên là Thiều Quang Mạn sao? Mục Hồng Cầm nhìn Tiểu Lâu, chậm rãi mở miệng, giọng nói khô khan. Cháu đã gặp ông ấy, vậy có biết ông ấy tên gì không? Cháu đã hỏi rồi, Mục Tiểu Lâu trả lời. Ông ấy nói mình tên là Vân Lâm Cư Sĩ, nhưng cháu nghe người ta gọi ông ấy là sư phụ họ Lưu. Bà hỏi ông ấy đi, cô bé chỉ về phía Tiêu Giác. Vân Lâm Cư Sĩ hình như là sư phụ của ông ấy, cháu nghe thôi Trung Kỵ đã hỏi rồi. Mục Hồng Cầm nhìn sang Tiêu Giác, có phải như vậy không? Hỏa Ấn nghe mà lòng bàn tay toát mồ hôi, lắng nghe Tiêu Giác đáp. Đúng vậy, không khí trong yến sảnh đột nhiên trở nên nặng nề, Mục Hồng Cầm không nói thêm gì nữa, chỉ ngả người dựa vào chiếc ghế êm, ngay cả Tiểu Lâu cũng không chú ý, ánh mắt bà trở nên xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó từ rất xa xưa, không còn để ý đến người khác. Hỏa Ấn thầm nghĩ, xem ra mối quan hệ giữa Mục Hồng Cầm và Liêu Bất Vong không chỉ đơn thuần là người quen cũ, mà còn rất sâu sắc. Không biết đã qua bao lâu, Mục Hồng Cầm mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi, bà không hỏi thêm về Liêu Bất Vong, cũng không tỏ ý muốn gặp lại, như thể người đàn ông ấy chỉ là một kẻ qua đường, nghe tên xong liền quên đi. Vẻ mặt của bà trở lại lạnh lùng, dường như tất cả những cảm xúc u sầu trong thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất, bà lại trở về làm vị vương nữ quyền uy, cao cao tại thượng như lúc ban đầu. Bà không hỏi thêm gì, điều này càng khiến Hỏa Yến cảm thấy nghi hoặc, trong lòng nàng như có một con mèo cứ cào cấu không yên. Cuối cùng không kìm được, nàng hỏi, vương nữ và Vân Lâm cư sĩ là quen biết cũ sao? Tiêu Giác liếc nhìn nàng, ánh mắt như nhắc nhở, nhưng Hỏa Yến bỏ qua, bởi Liêu Bất Vong là người thân của nàng. Giờ đây khi thấy được một chút về quá khứ của ông, nàng không thể buông bỏ. Hơn nữa, từ cách Mục Hồng Cầm thể hiện, chi ít, mối quan hệ giữa bà và Liêu Bất Vong không phải thù địch. Mục Hồng Cầm không ngờ Hỏa Yến lại hỏi như vậy, nhìn nàng một lúc, Hỏa Yến vẫn thản nhiên đối diện ánh mắt của bà. Sau một lúc lâu, Mục Hồng Cầm bật cười, Tiêu Đô Đốc, thuộc hạ của ngươi, quả thật rất lớn gan. Tiêu Giác điềm tĩnh nói, xin vương nữ lượng thứ, bản điện còn chưa nói gì, ngươi cũng không cần gấp gáp bảo vệ người của mình như vậy. Mục Hồng Cầm mỉm cười, chỉ là... câu hỏi này đã rất nhiều năm rồi không ai dám hỏi. Hỏa Ấn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là kẻ thù? Nhưng nếu là kẻ thù, sao Liêu Bất Vong lại đối xử tốt với Tiểu Lâu như vậy? Dù sao Tiểu Lâu cũng rất giống Mục Hồng Cầm, đối diện với khuôn mặt giống kẻ thù như vậy, khó mà tỏ ra dịu dàng được. Thật ra nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, Mục Hồng Cầm thản nhiên nói, rất nhiều năm trước, khi bản điện còn chưa xuất giá, đã từng có một lần trốn khỏi vương phủ. Bà nhìn sang Tiểu Lâu, ánh mắt trở nên dịu dàng. Giống như Tiểu Lâu hôm qua vậy, nhưng bản điện rất may mắn, không gặp phải bọn xấu, mà ngược lại, gặp được một thiếu niên vừa từ trên núi xuống. Tiểu Lâu nghe chuyện xưa của bà nội thì vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản điện lần đầu tiên động lòng với thiếu niên ấy, liền bám lấy hắn, lấy cớ rằng không có tiền, không có nơi để đi, mà theo chân hắn. Đó là lần đầu tiên bản điện yêu thích một người, tự nhiên dốc lòng dốc sức. Nhưng thiếu niên ấy đã có người trong lòng, không thích bản điện, đối với bản điện vô cùng lạnh nhạt. Phụ vương của bản điện sau đó đã nói rằng hôn sự của ta đã được định đoạt, chẳng bao lâu sẽ thành thân. Bản điện liền van xin thiếu niên đó mang ta đi trốn. Hỏa Ấn ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Mục Hồng Cầm quả thật là một người can đảm, dám bỏ trốn trước khi thành thân. Đến ngày hẹn, hắn không đến. Mục Hồng Cầm lạnh nhạt nói, bản điện bị người của phụ vương tìm thấy, rồi trở về thành Ký Dương mà thành thân. Sau đó, bản điện không gặp lại hắn nữa. Cách chương